Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 666 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 666 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3315. Không dám cho Dương Khai có cơ hội đến gần, Thương Mạc thúc giục Đế Nguyên, uy lực của lôi sử đột ngột tăng. Tình thế Dương Khai đang đánh tới, bỗng nhiên bị áp chế. Dương Khai một dạng sớm có sở liệu đối với chuyện này. Sơn Hà Chung chắn phía trước, ngăn cản uy năng đại bộ phận lôi điện. Tay kia năm ngón xòe ra, đại thủ che thiên, hướng Thương Mạc ầm vang vỗ tới. Phản phất một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, kèm theo tiếng gió hỗn tạp lăng liệt, ẩn chứa khí tức đoạt mạng. Oanh một tiếng, mặt đất bị đánh ra một dấu năm ngón tay cự đại. Đại địa rạn nứt, lúc bụi bặm nổi lên bốn phía, đã không thấy bóng dáng của Thương Mạc, lại không biết đã chui đến trên bầu trời khi nào. Mà còn không đợi hắn đứng vững thân hình, pháp thân một thân hỏa diễm bảo táp, toàn thân gai ngược lấp lóe hàn quang, đã cầm theo ma binh chiến chùy từ bên cạnh giết tới. Một chùy đập đến, những nơi chiến chùy đi qua, lưu lại một phiến vết tích hư không bị phá thành mảnh nhỏ. Thương Mạc gào thét một tiếng, lôi sử chuyển động nhằm ngay pháp thân. Ở giữa, kích xạ ra một đạo lôi quang màu trắng đánh vào trên ma binh chiến chùy. Chỉ một thoáng ma khí khuấy động, quang mang bên trên chiến chùy cuồng thiểm. Thân thể pháp thân cao mười mấy trượng cũng bị đánh cho lảo đảo bất an, tập sát một kích không thành mà lui. Hừ một tiếng, Dương Khai há miệng thổ tức, một ngụm long tức màu vàng trảm phá hư không, bỏ qua cách trở không gian, oanh vào nơi bả vai của Thương Mạc. Lúc lực lượng cuồng bạo đánh tới, Thương Mạc bị đánh bay đi xa trên trăm trượng mới đứng vững thân hình. Nơi bả vai tuôn ra một đám huyết vụ, từ hộ một khối huyết nhục lớn đều bị chấn thành bột mịn. Từ lúc giao chiến cho tới nay, Thương Mạc thụ thương lần đầu. Mặc dù nhìn chỉ là vết thương nhỏ, nhưng đã không có như trước, nhàn nhã khống chế toàn cục. Cảm giác đau đớn truyền đến để sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn đáng sợ. Một thân lôi chi pháp tắc cũng càng hung mãnh. Bên trên bầu trời, chẳng biết từ khi nào mây đen đã dày đặc, giống như sắc mặt đen kịt của Thương Mạc giờ phút này. Ánh nắng sáng rực không thấy bóng dáng, toàn bộ thiên địa từ hồ cũng tiến nhập trong đêm tối. Mây đen nặng nề giống như một tấm chăn bông đặt ở bầu trời, cũng đặt trong lòng của mỗi người. Trong mây đen, lôi quang lấp lóe, lóe lên đạo đạo ánh sáng xé rách chân trời. Một kích của Dương Khai thành công, ngựa không dừng vó liền lao tới. Pháp thân bị đánh bay ra ngoài cũng là vội vàng ổn định thân hình, từ một bên khác tập sát tới. Hai đạo thân ảnh to lớn lấy khi thế một đi không trở lại, xông tới trùng kích lên một tồn tại nhỏ bé không sợ chết. Tình cảnh này quả thật là rung động lòng người. Thương Mạc chợt nhắm mắt, sắc mặt dữ tợn dần dần thu liễm, trở nên bình thản đứng lên. Chờ đến lúc lại mở mắt ra, trong mắt là một mảnh tinh quang lấp lóe. Lôi sử giơ lên cao, lôi quang màu trắng lập lòe bên trên sử, cùng lôi quang bên trong bầu trời hô ứng lẫn nhau, giống như có thể dẫn động cửu thiên chi uy. Xuống! Một tiếng quát nhẹ, thiên địa rung rẩy, từng đạo lôi điện to như thùng nước từ bên trên đánh xuống. Uy năng mỗi một đạo lôi điện đều kinh khủng cực kỳ, không thể khinh thường. Mà những lôi điện này lại phản phất như mọc ra mắt, nhào nhào oanh kích tới Dương Khai cùng pháp thân. Chỉ một thoáng, trong phạm vi mấy chục dặm, lôi quang lập lòe, lôi trụ nối liền trời đất cơ hồ đếm mãi không hết. Để phạm vi này cơ hồ xông đầy lôi quang tuyệt sát chi ý. Mà Thương Mạc một mặt lạnh lùng đứng ở vị trí trung tâm của lôi trì, giơ cao lôi sử. Quan sát Dung Khai cùng pháp thân, thân thể nhỏ bé lại có hương vị cao cao tại thượng, phảng phất nhìn qua như hai con sâu kiến. Thời khắc này thân hình to lớn, bị thiệt lớn, tránh né không dễ. Dung Khai cùng pháp thân dù có linh hoạt hơn, giờ phút này cũng không tránh được, bị vô số lôi trụ quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Mặc dù đã toàn lực tránh đi, vẫn không thể tránh khỏi bị từng đạo lôi trụ đánh vào trên thân. Huyết nhục đánh bay, vảy rồng vỡ nát. Dung Khai không rên rỉ, trong mắt trừng to, xuyên thẳng qua lôi trì, nhanh chóng hướng Thương Mạc tiếp cận. Tình huống của pháp thân so với hắn, mặc dù tốt hơn một chút, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nó không có huyết nhục, đá vụn toàn thân tuôn rơi, một thân hỏa diễm đều mất đi mấy phần. Mặc dù duy trì phệ thiên linh vực, nhưng tu hành không tới nơi tới chốn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thôn phệ quá nhiều năng lượng, chỉ có thể ngạnh sinh tiếp nhận. Từng cây gai ngược từ trên thân bắn ra, nghiên tiếp từng đạo sét đánh, đều bị oanh cho thành bụi phấn. Tiếng long ngâm lại nổi, xuất hiện trước mặt Dung Khai là một con cự long lắc đầu quẩy đuôi. Cự long kia thân dài vài chục trượng, tựa như vật sống. Vừa xuất hiện, liền hướng Thương Mạc nhào cắn qua. Thần sắc của Thương Mạc đang lạnh lùng, bỗng tầm mắt co rút. Làm sao không nhận ra đây là bí thuật của long tộc? Nếu là trước đó có khả năng hắn sẽ còn kinh ngạc. Dương Khai bán long chi thân, làm sao có thể thi triển ra bí thuật thuộc về long tộc? Dù sao bí thuật long tộc là có truyền thừa, chỉ có tại Long Đảo mới có thể tập luyện. Nhưng trước đó, thưởng thức qua long huyết của Dương Khai, biết rõ long huyết kia quỷ dị, đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thương Mạc chỉ là tiện tay vung lên, một đạo lôi trụ từ bên trên đang rơi xuống, liền cải biến phương hướng, hóa thành lôi mãn hướng cự long nghênh tiếp. Song phương gặp nhau ở giữa không trung, đánh giết cắn xé, đánh cho trời đất tối đen, cát bay đá chạy. Dương Khai thừa cơ tiếp tục tấn công. Trên tay nắm Sơn Hà Chung, hung hăng vung mạnh tới hướng Thương Mạc. Một kích như vậy, Thương Mạc làm sao dám đón đỡ, tự nhiên là sớm tránh đi. Nhưng không ngờ, Dương Khai chỉ là xuất một hư chiêu, dưới chân không ngừng, lần nữa thẳng hướng mình mà vọt tới. Thương Mạc lại muốn tránh, pháp thân cũng thừa cơ đánh tới dây dưa với hắn. Trong lúc nhất thời, đúng là không thoát thân nổi, nổ đom đóm mắt. Nhìn thấy Dương Khai dữ tợn đánh tới, Sơn Hà Chung trên tay lần nữa đập xuống giữa đầu. Hắn cũng là cao minh, tại loại công kích gần như không có khả năng tránh đi, là làm ra động tác không thể tưởng. Thân mềm như không xương giống như dung, uốn éo tránh đi một kích kinh khủng này. Nhưng còn không có hoàn hồn, liền cảm giác bên hông có một cổ cự lực đánh tới, đánh hắn làm cho huyết dịch khắp người cuồn cuộn. Xương cốt rung động răng rắc, trong mắt như muốn phát nổ. Vội vàng xem, chỉ thấy đuôi rồng vàng óng ánh chợt lóe lên. Đúng là đuôi rồng. Thương Mạc nuốt vào trong bụng một búng máu, tràn ngập tức giận như núi lửa bạo phát. Dung Khai cười to. Từ vị thần long bãi vĩ của bản tọa ra sao? À, nói còn chưa dứt lời, liền bị mấy đạo lôi điện đánh vào trên thân. Lập tức run rẩy một phen, một đầu tóc màu vàng đều dựng lên, nhìn vô cùng buồn cười. Rượu mời không uống, chỉ thích uống đồ phạt. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thanh âm của Thương Mạc lạnh lùng truyền ra, hiển nhiên thật sự đã nổi giận rồi. Trước đó hắn mặc dù muốn cùng Dương Khai làm một vụ giao dịch, nhưng giờ phút này xem ra lại là mong muốn đơn phương của hắn. Dương Khai căn bản không có khả năng cùng hắn thỏa hiệp. Hắn muốn vật kia mà nói, chỉ có động thủ đi đoạt. Về phần có thể đắc tội Dương Viêm hay không, bị nữ nhân kia tìm phiền phức, chỉ cần đem tất cả mọi người nơi đây diệt khẩu, ai có thể biết điều gì? Thanh âm bên ngoài Thiên Lang Cốc ầm ầm bên tai không dứt, làm cho toàn bộ đệ tử của Thiên Lang Cốc đều thấp thỏm lo âu. Giờ phút này bên cạnh bọn người Đường Thắng tụ tập càng nhiều người hơn, đều là cao tầng của Thiên Lang Cốc. Lăng Âm Cầm cũng đến, biết được bên kia đúng là Dung Khai đang đối đầu cùng với cường địch. Thân hình thoát một cái, liền muốn bổ nhào qua hỗ trợ. Liền bị Tiền Tú Anh tay mắt lanh lẹ kéo lại, sau đó quát mắng. Ngươi định làm gì? Lăng Âm Cầm thản nhiên đáp. Hiến sức mọn. Ngươi đi, chỉ làm hắn phân thần. Căn bản không giúp bất luận chuyện gì. Ngươi nhìn xem, bên kia chiến đấu, ngươi xác định có thể hiến sức mọn của ngươi được sao? Lăng Âm Cầm yên lặng quan sát, không nói được gì. Xác thực, mặc dù nàng có lòng này, cũng vô pháp nhúng tay vào loại chiến đấu đẳng cấp này. Nếu mà tiến lên trợ giúp, sợ rằng sẽ chỉ làm cho Dung Khai phân tâm, kéo chân hắn mà thôi. Nhịn không được, liền đem ánh mắt nhờ giúp nhìn về Đường Thắng. Đường Thắng vội vàng ho một tiếng rồi lúng túng đáp. Ta đi cũng là vô ích mà thôi. Thời điểm ban đầu, Dung Khai bị hai thế lực lớn vây công. Đều hắn gia nhập còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Tối thiểu còn có thể kiềm chế một vài đế tôn cảnh. Nhưng dưới loại chiến đấu này, hắn làm sao có thể đi? Sợ rằng mới xông vào, liền bị lôi trụ giật cho chết. Cùng là đế tôn tầng 2, Dương Khai có thể cùng Thương Mạc giao phong so chiều. Mình thì ngay cả tư cách tham gia đều không có. So sánh như vậy, để cho Đường Thắng đều có chút nản lòng thoái chí. Sư phụ à, Dung Khai có thể thắng hay sao? Lâm Hòa một mặt lo âu hỏi. Đường Thắng không phản bác được. Hắn làm sao có thể nhìn ra Dung Khai có thể thắng hay không? Trận chiến ngày hôm nay đã vượt qua kiến thức cả đời của hắn rồi. Dựa trên hết thảy kết thúc trước đó đã đúc kết. Hắn không dám bình luận bất cứ câu nào. Cũng không có tư cách bình luận. Chỉ là xem qua tình huống, Dung Khai mặc dù liên thủ cùng Thạch Hỏa, tình huống cũng có chút không thể lạc quan. Ngụy Đế thật sự không tầm thường, nhưng Dung Khai cùng Thạch Hỏa cũng không phải là ăn chay. Một đế tôn tầng 2 có thể cùng một Ngụy Đế đánh đến dạng này đã đủ tự ngạo rồi. Kỳ thật, hắn còn có một chút tương đối kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, Thạch Hỏa cũng coi là thánh linh. Tuy nói xếp hạng bên trong thánh linh không tính là quá cao, nhưng đối đầu với một Ngụy Đế cũng hẳn là sàng sàng như nhau. Coi như không địch lại, hẳn cũng là không kém bao nhiêu mới đúng. Làm sao cảm giác Thạch Hỏa này cùng với Thạch Hỏa trong truyền thuyết lại có chút chênh lệch? Hắn lại không biết, Thạch Hỏa này không phải là Thạch Hỏa kia. Nếu thật là Thạch Hỏa bản tôn ở đây, mặc dù không nhất định có thể thắng được Thương Mạc, nhưng tự vệ là tuyệt đối không thành vấn đề. Liều mạng chiến đấu, thậm chí còn có thể lưỡng bại câu thương cùng với Thương Mạc. Nhưng pháp thân dù sao cũng là tồn tại đặc thù. Thạch khổi chi thần, phân thần của Dung Khai, thôn về Thạch Hỏa bản nguyên. Mặc dù cũng kế thừa một chút truyền thừa cùng bản sự của Thạch Hỏa, nhưng thời gian trưởng thành dù sao cũng còn quá ngắn. Hiện tại pháp thân còn chưa có trưởng thành đến cực hạn. Bản thân nó có phệ thiên chiến pháp, trong thời gian ngắn so ra kém Thạch Hỏa. Nhưng tầm nhìn xa so với Thạch Hỏa còn có không gian tiến bộ lớn hơn rất nhiều. Thậm chí có cơ hội vượt xa tổ tiên Thạch Hỏa, dẫn dắt Thạch Hỏa nhất mạch đi đến thời khắc huy hoàng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nó cùng Dung Khai liên thủ mới có thể có tư cách cùng Thương Mạc so sánh hơn thua, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có tư cách này mà thôi. Núi rung đất chuyển, hình dạng mặt đất bên ngoài Thiên Lang Cốc đã hoàn toàn thay đổi. Trong lôi trì, hai thân ảnh to lớn khi thì bay vào, khi thì lui ra, mông lung một mảnh. Bọn người Đường Thắng mặc dù căng mắt ra cũng thấy không rõ thế cục, chỉ có thể mơ hồ nhìn thêm bóng dáng của Dung Khai cùng pháp thân. Dù sao hình thể quá lớn, muốn nhìn cũng không quá khó khăn. Về phần Thương Mạc, ai cũng không biết hắn đến cùng là ở đâu. Nhưng dựa vào thanh âm chiến đấu, Thương Mạc hiển nhiên cũng không có lưu thủ, thậm chí chiếm cứ một chút thượng phong. Nghe tiếng của Dung Khai cùng Thạch Hỏa gầm thét kêu rên chính là minh chứng tốt nhất. Chương 3316. Trận chiến này kinh thiên động địa, trận chiến này quỷ thần tránh lui. Trong chiến trường, ba đại năng đều đang liều mạng, không người nào có phần lưu thủ. thẳng đến một canh giờ sau, trạng diện mới dần dần sáng tỏ lên. Lôi điện quấy lên cả phong vân mới mỏng manh được khá nhiều, để cho bọn người Đường Thắng quan sát từ xa, rốt cuộc có thể thấy rõ thế cục. Lọt vào trong tầm mắt, đều là rung lên trong lòng. Dương Khai toàn thân máu thịt be bét, một mảnh kim quang lấp lóe, hiển nhiên đều là dấu vết sau khi kim huyết khô cứng. Vảy rồng không biết đã tróc ra bao nhiêu phiến, nhìn thật sự là vô cùng thê thảm. Mà Thạch Hỏa còn thảm hại hơn, một thân đầy gai ngược đã hoàn toàn biến mất, toàn thân trơ trụi, dị hỏa cũng dập tắt. Về phần Thương Mạc, hình như cũng không chịu nổi, sắc mặt có hơi tái nhợt, thậm chí đã không thể nào duy trì thần thông của mình. Đánh nhau sống chết, song phương đúng là lấy đấu pháp lưỡng bại câu thương để mà đánh. Thương Mạc gương mặt trầm như nước, Dương Khai lại là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Xem ra, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này thôi. Thương Mạc quay mắt nhìn không được co rút, không thể không nói trận chiến ngày hôm nay thật sự là ngoài ý muốn. Vốn cho rằng tự thân xuất mã thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Ai ngờ, Dương Khai thủ đoạn cao minh, ác chiến với hắn đến tận bây giờ cũng không hoàn toàn bị thua. Trong mắt lóe lên một tia oán độc, đưa mắt nhìn pháp thân một chút. Nếu là không có Thạch Hỏa này, Dương Khai tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Mặc dù hắn có thể hóa thân thành thân rồng 30 trượng, mình vẫn có thể bắt lấy hắn. Nhưng có Thạch Hỏa ở bên lượt trận, lấy hai đánh một, mặc dù mình có thể chiếm một chút thượng phong thì sao? Không giết được hắn là không chiếm được vật kia, còn không duyên cớ mà kết thù. Việc lần này nếu để cho Dương Viêm biết... Thương Mạc bỗng nhiên có chút xoắn xuýt, tiếp tục đánh thật sự không có ý nghĩa. Trận chiến trước đó đã để thủ đoạn ngăn cách thiên địa của hắn bị phá hỏng mất rồi. Vốn là một loại cấm chế sớm đã chuẩn bị phong tỏa vùng thiên địa này, nhưng cũng không quá kiên cố. Mình toàn lực xuất thủ nên không tỏa trấn cấm chế, lập tức để cho cấm chế sụp đổ. Nói một cách khác, bây giờ nếu Dương Khai muốn bỏ chạy, mình không thể giữ hắn lại được. Hắn tất nhiên không nguyện ý lãng phí tinh lực làm chuyện không có ý nghĩa. Trầm ngâm một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Dương Khai bỗng nhiên thần sắc cứng lại, hai tay kết ấn, một chưởng hướng chính mình mà vỗ xuống. Loại cảm giác thời gian dừng lại trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, tuế nguyệt như tòa ấn. Thương Mạc tầm mắt co rút cũng nghênh tiếp lại một chưởng. Oành, một thanh âm vang, chưởng lực cuồng bạo va chạm giữa không trung, trừ khử lẫn nhau. Thương Mạc đứng giữa không trung, lạnh lùng nói. Thấy được rồi thì nên lùi. Tiểu tử ngươi còn dám đánh tiếp sao? Hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, ai ngờ Dương Khai vậy mà một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lập tức lửa giận cuồn cuộn. Hắn không muốn cùng Dương Khai thật sự liều lưỡng, thật sự liều mạng lưỡng bại câu thương. Nhưng không có nghĩa là hắn sợ Dương Khai. Dương Khai phun ra một ngụm máu, kiệt ngạo nhìn sang hắn, tiếng như lôi mình. Lão cẩu, người muốn nhận thua sao? Một tiếng lão cẩu hiển nhiên là đáp lại đối với câu tiểu tử trong miệng của Thương Mạc. Thương Mạc sắc mặt trầm xuống nói. Chuyện hôm nay tuy là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng người cũng không bị tổn hại gì. Việc này liền coi như thôi đi. Dương Khai cười lạnh nói. Coi như thôi. Ý của ngươi là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dưới gầm trời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Thương Mạc khẽ nói. Ngươi muốn ra sao? Trong mắt đã nổi lên sát cơ. Nếu Dương Khai thật sự muốn dây dưa đến cùng, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đánh. Hắn tin tưởng đến cuối cùng, người chết tuyệt đối không phải là mình. Nhưng mình khẳng định cũng phải trả một cái giá thật lớn. Dương Khai gật gù đắc ý. Nếu không phải bổn tọa còn có chút bản sự tự vệ, giờ phút này ngươi còn có thể nói chuyện tốt như vậy sao? Ngươi đã làm một, cũng đừng trách ta làm mười. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Đánh đi. Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Dứt lời, khi thế uể oải cũng đột nhiên tăng vọt. Trong hai con ngươi của Dương Khai chiên ý hừng hực, nhanh chân bay đến phía trước. pháp thân không nói một lời chuyển động thân hình. Thương Mạc sắc mặt âm trầm, đến cùng còn đánh giá thấp sự kiên quyết của tiểu tử này. Nhưng việc đã đến nước này đã không còn có thể cứu vãn, vậy cũng chỉ có thể so tài cho tới cùng. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong mắt là một mảnh kiên quyết. Nhưng đúng lúc này, Dương Khai cùng Thương Mạc bỗng nhiên quay đầu nhìn cùng về một hướng, cùng nhau lộ ra nét mặt ngưng trọng. Hướng bên đó, một đạo lưu quang kích xạ mà tới, tốc độ cực nhanh, hiển lộ rõ ràng người tới thực lực phi phàm. Người còn chưa tới, thanh âm tràn ngập lệ khí đã xa xa truyền đến. Thiếu chủ, chớ có hoảng sợ, lão phù đã tới. Lúc nói ra chữ thứ nhất, người mới chỉ là một cái chấm đen nhỏ xa cuối chân trời. Chờ đến khi một chữ cuối hạ xuống, giữa sân đã xuất hiện một lão giả. Một gia hỏa nhìn cực kỳ quái dị. Người này mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là bự tới cực điểm. Mặc trên người một kiện trường bào màu đỏ chót, còn hơi có chút cảm giác dở dở ương ương. Mặc dù mỉm cười là hình dung hung lệ, xem kỹ sẽ cho người ta một loại cảm giác. Lão gia hỏa này không phải là thứ tốt. Một mặt dữ tợn còn tản mát ra khí tức hung tàn, không có mặt mũi hiền lành mà người tuổi này nên có. Thương Mạc cùng Dương Khai đều bị người này làm cho mờ mịt. Chiến đấu lớn như vậy, vậy mà còn có người không biết sống chết, xông tới làm rối sao? Nhưng chợt cảm thấy đương nhiên, bởi vì lão già này, mặc dù để cho người ta cảm giác dở dở ương ương, nhưng không ai dám có bất kỳ khinh thị gì đối với hắn. Hắn tuyệt đối là cường giả có tư cách tham dự vào trận chiến này. Dung Khai thậm chí từ pháp thần cảm nhận được một chút rung động không bình thường. Đó là một loại cảm giác e ngại từ bản năng. Chuyện này khiến Dung Khai không khỏi kỳ quái. Pháp thần là một sợi phân thần nhập chủ của mình. Mặc dù không có mảy may e ngại khi đối mặt với Thương Mạc, sao đối với lão giả này là lộ ra sợ hãi chứ? Huống chi, mình cũng không e ngại. Pháp thân lại e ngại cái gì? Nghĩ như vậy cũng không phải là pháp thân e ngại, mà là bản nguyên thạch hỏa e ngại. Tồn tại có thể làm cho bản nguyên thạch hỏa e ngại. Lão gia hỏa này có lai lịch gì? Dung Khai trừng một đôi long nhãn tò mò nhìn hắn. Đã thấy lão giả kia ánh mắt sáng rực mà nhìn mình chăm chăm, một khuôn mặt dữ tợn còn lộ ra vẻ xem kỹ, chợt sáng mắt khẽ gật đầu nói. Thiếu chủ chớ có sợ, lão phu đã tới. Dương Khai quay đầu nhìn phía sau mình. Đằng sau không có một ai, lại quay đầu nhìn tới lão giả, tay chỉ vào mũi mình. Đang nói chuyện với ta. Lão giả khẽ mỉm cười. Tất nhiên. Dương Khai hắt một tiếng. Lão trường à, người nhận nhầm người rồi. Nghĩ thầm, lão gia hỏa này bị bệnh sao? Vậy mà mở miệng gọi mình là thiếu chủ. Chúng ta căn bản không biết nhau. Chẳng lẽ do đầu óc có vấn đề? Nhìn lệ khí của hắn mọc thành bụi, khuôn mặt dữ tợn, tu vi cực cao. Không chừng chính là tu luyện, bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng một tiếng thiếu chủ kia là làm cho Dương Khai nổi lên ngàn vạn suy nghĩ. Không tự chủ, nghĩ đến địa ma lúc trước cùng nhau vào sinh ra tử. Xưng hô như thế này, đã lâu không nghe. Địa ma bây giờ đang bế quan khổ tu trong Lăng Tiêu Cung. Bởi thực lực sai biệt quá lớn, địa ma chỉ có thể có cố gắng đuổi theo mới có thể có cơ hội kề vai chiến đấu với hắn thôi. Lão giả lên tiếng. Thiếu chủ chớ có đùa. Mặc dù ngươi bây giờ hại biến hóa quá lớn, nhưng mà trong mắt lão phu, thiếu chủ vẫn là thiếu chủ. Đang khi nói chuyện, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay thở dài. Thiếu chủ ở trên, xin nhận lão phu một lạy. Dung Khai từ trên cao nhìn xuống, nghĩ thầm, lão già hỏa này làm vậy là sao? Sẽ không phải là âm mưu quỷ kế gì của Thương Mạc chứ? Hắn tranh thủ liếc mắt nhìn sang Thương Mạc. Dương Khai trong lòng lập tức vui lên. Chỉ thấy lão già hỏa này vậy mà cũng mặt mũi đầy khẩn trương nhìn chăm chăm lão già kia. Trên mặt là một mảnh bất an. Hiển nhiên cũng đã nhận ra sự cường đại của lão giả. Như vậy xem ra không phải là âm mưu quỷ kế. Lão giả này khẳng định cũng không phải do Thương Mạc mời tới. Chẳng lẽ lại thật như mình phỏng đoán, lão gia hỏa này bị tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ ràng, nhận nhầm mình thành thiếu chủ của hắn sao? nhưng nhìn bộ dáng của lão ta, chỗ nào có vết tích tẩu hỏa nhập ma, thần trí cũng không giống ngây ngô. Mà lại nhân vật có thân phận thiếu chủ này lại xuất thân thế lực nào? Tâm tư nhất chuyển, Dương Khai gật đầu. Tốt, ngươi đã nhận ta làm thiếu chủ, vậy bản thiếu chủ cũng không khách khí với ngươi. Dương Khai chỉ tay vào Thương Mạc, giết chết hắn cho ta. Thương Mạc trong lòng vốn là vô cùng bất an, nghe được lời này càng là sắc mặt đại biến, như lâm phải đại địch. Lôi Sử dựng lên trước người, bày ra tư thái phòng ngự. Lão giả này nghe, quay đầu nhìn về Thương Mạc, khóe miệng giật một cái. Thiếu chủ, chuyện này sợ rằng có chút khó khăn. Dương Khai đem cầm đối với hắn, trong lỗ mũi phun nhiệt khí. Mà sao? Ta, người thiếu chủ này, chỉ là dạng trang trí mà thôi. Lời nói không có chút trọng lượng nào sao? Thấy hắn ném ra thân phận thiếu chủ làm cái giá đỡ, lão giả trong lòng thật sự chán ngấy, nghĩ thầm nếu không phải người có cơ duyên như vậy, lão phu lại muốn mượn lực thoát khỏi một cọc phiền phức, làm sao chạy tới để cho người chiếm tiện nghi. Nhưng việc đã tới nước này, hắn cũng không thể tự đánh mặt mình. Huống chi hắn cũng biết, sau lưng người thanh niên này còn có nữ nhân kia. Nhớ tới nữ nhân kia, trong lòng lại giật mình. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lời của thiếu chủ tự nhiên có tác dụng. Chỉ là gia hỏa này tu vi không có tầm thường, không phải dễ giết như vậy. Huống chi nếu lão phu không nhìn nhầm, hắn hình như còn là người của Tinh Đình. Bây giờ Thiết Huyết Đại Đế trưởng quản Tinh Đình, nếu lão phu giết hắn, ngày khác bị Thiết Huyết Đại Đế tìm đến gây phiền phức, cũng sẽ liên lụy đến thiếu chủ. À, đầu óc còn rất là rõ ràng nha. Dương Khai trừng mắt nhìn lão ta, ngay cả Thương Mạc là người của Tinh Đình, lão ta cũng biết. Còn biết Tinh Đình bây giờ do Thiết Huyết Đại Đế trưởng quản, thần trí có chỗ nào không rõ, rất minh mẫn là đằng khác. Chỉ là lão già hỏa này nếu thần trí không có vấn đề, vì sao lại tự cam thấp hèn hồ ta một tiên thiếu chủ chứ? Dương Khai một đầu mờ mịt. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì lại hừ nói. Hắn đã muốn giết ta, ta tất nhiên cũng phải giết hắn. Chẳng lẽ người của Tinh Đình là không thể động vào? Đừng có nói nhảm, người nói xem người có thể giết chết được hắn không? Có thể vậy thì ngươi mau mau động thủ, không thì cút ngay, bổn thiếu tự mình động thủ. Lão giả giận sôi lên, cho ngươi ba phần nhan sắc, liền thật mở phường nhụn sao? Hối hận tới mức ruột xanh lên, sớm biết như vậy sao phải chạy tới. Thịt dê còn chưa có ăn, đã đi chọc vào một thân tao khí. Tiểu tử thối dám nói như vậy với lão phu, ngươi đợi cho ta, sớm muộn để cho ngươi biết lợi hại a. Chương 3317. Tâm tư chuyển động, lão giả không đổi sắc, khẽ cười nói. Hại thiếu chủ, đừng có tức giận. Người mặc dù không thể giết, nhưng lão phu có thể đánh cho hắn một vợ trận, cho người hải dạ, được chứ? Dương Khai vươn tay, dửng dừng nói. Người đánh cho ta nhìn xem, làm bổn thiếu chủ hài lòng thì thôi. Nếu không hài lòng, vậy thì... Hắn cũng có chút ý tứ suy xét trước khi hành động. Mặc dù có thể phát giác lão già này cường đại, nhưng đến cùng không biết đánh nhau có thắng được Thương Mạc hay không. Thương Mạc cùng mình đại chiến một phen tiêu hao rất lớn. Mặc dù không phải thời kỳ đỉnh phong, có nội tình ngụy đế, không phải tùy tiện người nào cũng có thể đánh. Lão già nhếch miệng cười gằn, nhất định để thiếu chủ hài lòng. Dương Khai thản nhiên, vậy ta rửa mắt mà chờ. Sau khi nói xong nháy mắt ra dấu với pháp thần, ngầm hiểu lẫn nhau, nếu lão gia hỏa này thật sự có thể đem Thương Mạc đánh thành nửa chết nửa sống, vậy mình liền cùng pháp thần cùng nhau tiến lên, đến lúc đó đánh chó mù đường, giải quyết dứt khoát, tốt nhất là có thể đem Thương Mạc chém giết ngay tại chỗ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dương Khai cũng mặc kệ, hắn có phải là người của Tinh Đình hay không, có phải là thủ hạ của Thiết Huyết Đại Đế hay không. Cấp trên của hắn cũng không có ai, huống chi bản thân hắn cũng là tinh vực chi chủ, xem như là một phần tử bên trong Tinh Đình. Cùng Thương Mạc tranh đấu chỉ là nội đấu, người bên ngoài cố kỵ Thiết Huyết Đại Đế, còn hắn thì không cần cố kỵ điều gì. Xin hỏi, đại danh tôn giá. Thời khắc này so với Dương Khai bình tĩnh, Thương Mạc rõ ràng rất là phiền muộn. Trận chiến ngày hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, kế hoạch trù tính đã lâu, toàn diện đổ bể thì không nói, bây giờ đột nhiên xuất hiện một lão già hỏa, hơn nữa còn tuyên bố đánh mình một trận. Thương Mạc có thể cảm giác lão già hỏa này không dễ chọc, thậm chí còn cảm thấy chính mình hẳn là quen biết đối phương. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, làm thế nào cũng không nhớ nổi mình đến cùng gặp người này ở đâu. Cách ăn mặc của lão giả này rõ ràng như thế, dung mạo tươi sáng như vậy, nếu mình đã gặp qua, không có đạo lý không biết. Nghe hắn tra hỏi, lão giả cười ha ha. Tục danh của lão phù, ngươi không cần hỏi nhiều. Lời nói vừa rồi, ngươi cũng đã nghe. Lão phù không muốn giết ngươi. Ngươi ngoan ngoãn để lão phù đánh một trận, để cho thiếu chủ nhà ta xuất ngụm ác khí. Nếu dám can đảm phản kháng... Trong mắt hơi hiếp, lệ khí ngập trời. Quyền cứ không có mắt. Nếu thật đem ngươi đánh cho chết, lão phù không có đành lòng. Khẩu khí của các hạ đúng là quá lớn à. Thương Mạc cũng đáp. Hắn đường đường là ngụy đế, cơ hội chính là tồn tại đỉnh phong đứng ở thế giới này. Ngoài trừ 10 vị đại đế kia ra, thật đúng là không ai dám nói chuyện cùng hắn như thế. Những lời này của lão giả không thể nghi ngờ khiến hắn rất phẫn nộ, kém chút tức điên. Lão giả chậm rãi lắc đầu nói. Thế nhân nhiều ngu muội, ngụy đế cũng là như vậy. Nếu là thời điểm đỉnh phong, có lẽ ngươi còn có thể ngăn vài ba quyền cước của lão phù. Nhưng trạng thái bây giờ của ngươi... Lại cười hăng hắc, cả người lão đã hóa thành một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thương Mạc biến sắc, lôi sử trên tay chấn động. Một đạo lôi quang màu trắng bắn ra, thẳng hướng phía trước mà đánh tới. Hồng quang lấp lóe, thân hình lão giả tái hiện, chính diện nghênh tiếp lôi quang màu trắng. Vừa vặn mắt thấy lôi quang đến trước mặt, hắn nhè răng cười một tiếng, miệng rộng mở ra hít một hơi. Từ bên trong miệng truyền ra thôn phệ chi lực cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, lôi quang màu trắng lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Một màn này khiến cho Dung Khai nhìn mà giật mình. Lôi quang màu trắng bên trên lôi sử của Thương Mạc kích xạ ra mạnh bao nhiêu sát thương, Dung Khai tự nhiên đã trải nghiệm qua. Thân rồng 30 trượng như mình đều có chút không chịu nổi. Vảy rồng bị đánh tróc ra vô số. Một ngụm của lão giả liền đem lôi quang màu trắng này nuốt vào trong bụng. Hả có thể nào có kết quả gì tốt? Phòng ngự trong bụng, thủy chung là một cái điểm yếu. Nhưng trên thực tế, sau khi lão giả nuốt lôi quang vào, chẳng những không có nửa điểm khó chịu, mà còn đứng lên cười khằng khặc quái dị. Tự như ăn một bàn mỹ vị thật ngon. Sau đó há miệng phun ra một cái. Lôi quang màu trắng vậy mà quay lại hướng Thương Mạc đánh tới. Đây là thần thông gì? Trong mắt của Dung Khai như muốn lồi ra. Chợt nhìn bản sự có chút giống với Quy Khư. Quy Khư cũng có thể thôn phệ năng lượng công kích của người khác, sau đó trả về. Nhưng cẩn thận phân tích lại là có chút chênh lệch. Quy Khư trả về không có chút nào cải biến, nhưng lão giả lấy đạo của người ta trả lại cho người ta, lại tăng thêm năng lượng của mình. Bởi vì bên trong lôi quang màu trắng, thình lình xen lẫn một tia quang mang đỏ thẫm. Biến cố này quá là nhanh, khoảng cách song phương lại gần, Thương Mạc nhất thời không kịp nhận thức. Lúc lôi quang hiện ra, quả thực bị công kích của mình đánh lảo đảo mấy bước. Vừa đứng vững thân hình, lão giả kia đã nhào đến ngay trước mặt, lệ khí ngập trời, phản phất đem bản thân bao trùm cả đại dương mênh mông. Ngươi là... Thương Mạc trong mắt rung lên, rốt cuộc nhận ra thân phận của lão giả này. Trách không được trước đó mình cảm thấy gặp qua đối phương, nhưng không có nửa điểm ấn tượng đối với dung mạo của hắn nguyên lai đúng là dạng này. Thánh lĩnh! Tầm mắt của Dung Khai rủ xuống, trong miệng khẽ quát. Trước đó lão giả không vận dụng lực lượng, hắn còn không phát giác ra gì. Nhưng giờ phút này lão giả hơi sử dụng lực lượng của bản thân. Loại khí tức già nua cổ đại, cái này hiển nhiên thuộc về khí tức của thánh linh. Mà nhìn lại khí tức của người này, hắn cơ hồ phải mạnh hơn tất cả thánh linh mà mình tiếp xúc qua. Ngoại trừ Long Phượng, mấy thánh tôn ở man hoang cổ địa, trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Lão già hỏa này là thánh linh nào hóa hình? Đã là thánh linh, vì sao là gọi mình là thiếu chủ? Chẳng lẽ là xem mặt mũi của Trương Nhược Tích? Thế nhưng không đúng lắm à, nhìn qua thái độ đối xử của mình với bọn người Loan Phượng cùng Phạm Ngô bên trong cổ địa, liền có thể biết, thánh linh mặc dù kiêng kỵ mình, nhưng cũng sẽ không bỏ qua tự ái đến A Du nịnh hót mình. Dương Khai quả thật có chút hồ đồ rồi. Thời điểm đang suy nghĩ, lão giả bên kia đã vỗ xuống một bàn tay. Thương Mạc chật vật ngăn cản, hết lần này tới lần khác, căn bản không có mảy may tác dụng. Như lời nói trước đó của lão giả, nếu Thương Mạc đang ở thời kỳ đỉnh phong, mặc dù không địch lại lão giả, cũng có thể cùng hắn giao thủ một phen. Nhưng mà bây giờ, một thân thực lực phát huy không ra được 6-7 thành, làm sao có thể chống đỡ được công kích của lão giả? Đế nguyên hộ thân vỡ nát, bị một bàn tay đập vào trên ngực, máu tươi vẩy xuống, Thương Mạc gầm thét liên tục, thân hình lùi gấp. Lão giả như dòi trong xương, cả người hóa thành một đạo hồng quang trên dưới vây quanh Thương Mạc. Quyền quyền đánh tới, đánh Thương Mạc không có năng lực phản kháng chút nào. Thời gian nháy mắt, không biết Thương Mạc đã chịu bao nhiêu chưởng, bị đá bao nhiêu chân. Cả người nhìn vô cùng thê thảm, thất hiếu đều chảy ra máu tươi. Mặt mũi sưng vù, trên quần áo tất cả đều là quyền ấn cùng dấu chân. Trong hai mắt, lửa giận giống như núi lửa phun trào. Một tiếng ầm vang, lôi quang đại phóng, lão giả khẽ di một tiếng bức lui ra. Thương Mạc toàn thân lôi quang lập lòe, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm, trừng mắt với lão giả bên kia gầm thét. Ác linh, sao dám nhục ta? Lão giả thản nhiên nói. Thiếu chủ chỉ lệnh, không thể không tuân. Nghĩ thầm, nhục ngươi đây tính toán là gì? Không giết ngươi đã là vận khí tốt cho ngươi rồi. Lúc đang nói chuyện lại nghe Dung Khai quát. Làm tốt, chiến xong, bổn thiếu chủ trùng điệp có thưởng. Vừa nói, một bên tay bấm linh quyết. Sơn Hà Chung quay tròn xoay tròn, lực lượng trấn áp thiên địa trầm bổng chập trùng. Pháp thân thì cầm theo ma binh chiến trụy, thần sắc lạnh lùng cùng Dung Khai đánh tới. Lão giả này có thực lực cường đại như vậy, mặc kệ hắn gọi mình là thiếu chủ với mục đích gì, cục diện trước mắt đối với mình là có lợi. Không thừa cơ làm thịt Thương Mạc, chẳng phải là uổng phí hết cơ hội hay sao? Dung Khai vừa động thủ, lão giả cùng Thương Mạc giật nảy mình, trơ mắt nhìn qua hai cổ thân hình khổng lồ cấp tốc tiếp cận, trong lúc nhất thời đều có chút ngơ ngẩn. Lão giả thật sự không nghĩ tới, Dương Khai thật quyết tâm muốn giết chết Thương Mạc. Lần đầu biết gia hỏa này gan to bằng trời, chính mình cũng đã nói, Thương Mạc là người của Tinh Đình, là thủ hạ của Thiết Huyết Đại Đế, người cũng có lá gan nổi sát tâm sao. Liền không sợ sau này, Thiết Huyết Đại Đế tìm người gây phiền phức ư. Mà Thương Mạc bên kia vốn là nguyên khí đại thương, bây giờ bị lão giả đập cho một trận, có thể nói đã rét vì tuyết lạnh, vì sương rồi. Lúc này Dương Khai cùng pháp thân liên thủ, làm không tốt, thật sự có thể đem hắn lưu lại nơi đây vĩnh viễn. Vừa nghĩ tới đây, Thương Mạc quyết tâm rút lui. Hay là đi trước thì tốt hơn, bản vật tuy rằng tốt, nhưng mà cũng không quan trọng bằng tính mệnh. Một tiếng suy nhỏ truyền ra, hư không vỡ ra một cái khe. Thân hình Dung Khai cùng pháp thân đang đánh tới cùng nhau phanh lại, trừng mắt nhìn vết nứt, một mặt kinh ngạc. Hôm nay đến cùng là gì? Cường giả bình thường khó gặp hôm nay, hết người này tới người khác hiện thân. Người vừa thôi hát, ta lại đăng tràng. Cũng mặc kệ người có nguyện ý hay không, cứ như vậy xông vào trong chiến trường. Đây là mẹ hắn là đi chợ chứ còn gì? Vết nứt hư không cũng không phải là Dung Khai thi triển thần thông không gian làm ra, mà là có cường giả pha toái hư không mà đến. Toàn bộ tinh giới có thể làm được loại sự tình này. Trừ mình ra, Dương Khai chỉ có thể nghĩ đến một người. Biến cố nổi lên, Thương Mạc cũng quyết định quyết tâm. Sau khi nhìn thấy vết nứt kia, rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện gì, nhẹ nhàng thở ra một hơi, biểu lộ trấn định. Về phần lão giả, khóe miệng lại co giật, chợt lách người đến bên cạnh Dương Khai, ngoan ngoãn, đứng vững. Dương Khai thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn hướng lão giả. Có thù sao? Lão giả quay mắt kéo, mở miệng nói. Không biết lời nói thiếu chủ là gì? Dương Khai nhếch miệng cười hăng hắc dữ tợn, không có hỏi nhiều, mà là lần nữa ngẩng đầu nhìn. Trong vết nứt hư không, bỗng nhiên khuếch trương, hai bóng người từ trong đó đi ra. Hai người một nam một nữ, nam tử thì anh vĩ bất phàm, phong trần tuấn lãng. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, phong thái trác tuyệt. Vừa xuất hiện, hai người quét qua bốn phía, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. hiển nhiên cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà hội tụ nhiều cường giả như vậy. Mà sau khi nhìn rõ khuôn mặt nam tử, trong lòng Dung Khai cùng Thương Mạc đều tuôn ra một suy nghĩ giống nhau, quả nhiên là hắn tới. Đó là... Bên trong Thiên Lang Cốc, Lâm Hòa kinh dị nhìn sang một nam một nữ pha toái hư không mà tới, cả kinh nói. Vị kia, chẳng lẽ chính là Lý Vô Y, Lý Đại Nhân? Nàng cũng không phải là người vô tri, pha toái hư không, đây là thủ đoạn kinh khủng ra sao? Đại đế toàn lực xuất thủ, cố nhiên cũng có thể phá toái hư không, cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Cho nên, vừa nhìn thấy nam tử đi ra từ trong khe không gian, nàng liền nghĩ ngay tới Lý Vô Y. Chương 3318. Đường Thắng nhẹ nhàng gật đầu, một mặt sùng kính. Không sai, vị kia chính là Lý Đại Nhân. Đệ nhất nhân dưới đại đế, tên tuổi vang dội. Trong tinh giới chỉ cần tu vi đến tầng thứ nhất định, người không biết Lý Vô Y đích xác rất là ít. Chỉ là người gặp qua hắn lại không nhiều. Dù sao linh thú đảo mờ mịt vô tung, bản thân Lý Vô Y lại tinh thông không gian pháp tắc, tới vô ảnh đi vô tung, không phải tùy tiện người nào cũng có thể thấy. Trước kia Đường Thắng có cơ duyên gặp hắn một lần, lúc đó hắn còn chưa đi tới đế tôn cảnh, cũng vẫn chỉ là một thiếu niên. Bây giờ nhoáng qua một cái mấy trăm gần ngàn năm, Đường Thắng đã là một trung niên, nhưng tuế nguyệt lại như không có lưu bất kỳ dấu vết gì trên người của Lý Vô Y. Vẫn là bộ dáng hắn gặp ngàn năm trước, vẫn hăng hái như vậy, cũng vẫn làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Đường Thắng bùi ngùi thở dài, cả đời này của mình sợ rằng không thể trông cậy vào việc có thể đạt tới cấp độ như thế. Thậm chí, ngay cả đế tôn tầng 3 cũng là quá sức. Quay đầu nhìn sang bên kia, Lâm Hòa mắt lộ ra dị sắc, cùng Xích Quỷ hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Không biết bọn chúng có cơ hội này hay không? Người kia là Lý Vô Y. Vậy nữ nhân bên cạnh hắn chẳng lẽ là vị trong truyền thuyết Cửu Phượng sao? Tiền Tú Anh thần sắc khẽ động, nhìn qua thiếu phụ một thân hồng trang mỹ. Linh thú đảo có hai đại cường giả Lý Vô Y cùng Cửu Phượng, tên tuổi đều vô cùng vang dội. Người trước bởi vì tinh thông không gian pháp tắc, người sau thì bởi vì là thánh linh tôn sư. Đây chính là Phượng tộc, số lượng còn ít ỏi hơn so với Long tộc. Đường Thắng gật đầu. Phải, nhưng mà tại sao bọn họ ở chỗ này? Chẳng lẽ bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn mà tới sao? Tuy nói linh thú đảo cũng ở đông vực, nhưng khoảng cách nơi đây thật sự quá xa. Đại chiến phát sinh nơi đây, linh thú đảo không có khả năng cảm ứng được. Khả năng duy nhất là bọn họ vốn ở gần đây, cho nên mới có thể phá toái không gian mà tới đúng vào lúc này. Thật là náo nhiệt à! Trên bầu trời, vết nứt hư không chậm chậm biến mất. Cửu Phượng một đôi mắt đẹp đánh giá xung quanh, khẽ cười một tiếng. Sau đó ánh mắt dừng trên người của Dung Khai, mắt Phượng hơi híp, chợt mở to ra. Là tiểu tử ngươi! Hình thể Dung Khai mặc dù phát sinh cải biến cực lớn, nhưng nàng một chút liền nhận ra. Dù sao, nàng cùng Dung Khai cũng không phải lần đầu gặp gỡ. Năm đó trên Long đảo, nàng cũng đã thấy Dung Khai long hóa, giờ đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì. Bái kiến Cửu Phượng tiền bối, bái kiến Lý tiền bối. Dung Khai xông tới hai người chắp tay, vừa nhếch miệng cười một tiếng. Đây cũng thật tốt, hắn vốn còn muốn dành thời gian đi linh thú đảo một chuyến tìm Lý Vô Y, nghiên cứu thảo luận không gian pháp tắc. Lại không ngờ đối phương vậy mà tìm tới, ngược lại bớt cho hắn một chút phiền phức. Cái gì tiền bối mà không tiền bối, ta rất là già sao? Cửu Phượng xa xầm nét mặt. Dung Khai nhếch miệng cười tươi. Cửu Phượng đại tỷ, đừng lúc tuổi trẻ mỹ mạo, làm sao lại già? Là Dung Khai không lựa lời nói sai rồi. Cửu Phượng đại tỷ chớ trách. Cửu Phượng một bộ cười híp mắt, gật đầu. Trẻ nhỏ, dễ dạy à. Lý Vô Y ở một bên đưa tay nâng trán. Ai... Ngươi có còn muốn mặt mũi hay không? Cửu Phượng liếc hắn. Ngươi nói ta không muốn mặt mũi sao? Ngươi dám nói ta không muốn mặt mũi ư? Lý Vô Y đưa tay chỉ vào Dung Khai nói. Là ta nói tiểu tử này. bản sự mượn gió bẻ măng thật là tốt. Nếu Long tộc biết người như thế này thì không biết có thanh lý môn hộ hay không. Dung Khai cười ha ha. Long tộc còn không quản được ta. Ngược lại là Lý đại ca cùng Cửu Phượng đại tỷ, các người làm sao lại đến đây? Lý Vô Y sửng sốt, bị hắn hô một tiếng Lý đại ca làm cho ngơ ngác. Trước đó mỗi lần gặp nhau, Dung Khai đều mở miệng một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối, cực kỳ cung kính, nháy mắt vậy mà liền biến thành đại ca. Nhưng ngẫm lại, Cửu Phượng thành đại tỷ, mình có lẽ nhất định phải làm đại ca, bằng không chẳng phải là chiếm tiện nghi của Cửu Phượng sao? Cô nãi nãi này mà nổi cơn giận, hắn còn phải ăn chút thiệt thòi không đáng à. Việc này nói rất dài dòng, người bên này là sao? Lý Vô Y không có nói tỉ mỉ, nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý quét tới lão giả đứng bên người Dung Khai, còn đang có một bộ dáng tìm kiếm chỗ che chở. Quả nhiên có quan hệ cùng lão gia hỏa này. Dung Khai trong lòng sáng tỏ, trước đó lúc vết nứt hư không xuất hiện, lão giả lập tức chạy đến bên cạnh mình. Dung Khai liền có chỗ suy đoán, bây giờ thấy Lý Vô Y biểu hiện, liền biết mình đoán không sai. Chỉ là hai đại cường giả linh thú đảo xuất thủ, chỉ vì đối phó với lão già này sao? Lão già này đến cùng là thánh linh gì hóa thân, lại để cho hai người Lý Vô Y cùng Cửu Phượng truy sát. Mà lại người bị đuổi giết còn không mau trốn, lại chạy tới chỗ ta rồi nhấc lên một cái thiếu chủ. Bây giờ còn đứng bên cạnh mình, bộ dáng tìm kiếm che chở. Lão tử che chở được cho ngươi sao? Tâm tư bách chuyển, Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Cũng không có gì, chỉ là có người ngấp nghé chút đồ tốt trên tay ta, cho nên phí hết tâm tư muốn giết người đoạt bảo. Vừa nói một bên rét căm căm, lườm Thương Mạc một cái, hăng hắc cười lạnh. Giết người đoạt bảo? Cửu Phượng nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Dương Khai cùng linh thú đảo nhìn như không có chút quan hệ nào, nhưng mà trên thực tế ngược lại có quan hệ rất sâu. Một là linh thú đảo tiểu công chúa Mạc Tiểu Thất cùng Dương Khai này có quan hệ cá nhân rất là tốt. Những năm này, nhà đầu Tiểu Thất trên linh thú đảo vô số lần nhắc tới Dương Khai, cũng rất muốn rời linh thú đảo vấn an Dương Khai. Bất đắc dĩ bị Thú Vũ đại đế cấm túc, để tiểu nhà đầu rất là đau đớn. Cửu Phượng đâu còn nhìn không ra, tiểu nhà đầu đối với Dương Khai này từ hồ có chút tình cảm mông lung. Dương Khai nếu xảy ra chuyện gì, tiểu nhà đầu còn không phải nháo cho lật trời sao? Thứ hai, nữ chủ nhân linh thú đảo chính là tam trưởng lão của Long đảo, mà Dương Khai cùng ngũ trưởng lão Long đảo cũng có quan hệ vợ chồng. Lần trước tại Long đảo càng là kề vai chiến đấu, đại náo một phen. Ngay cả đại đế đối với Dương Khai cũng tán thưởng không thôi. Lẫn nhau lại có thêm một tầng quan hệ gián tiếp này, có thể nói là có phần quan hệ thân thích. Thứ ba, Lưu Viêm đối với Dương Khai lại là trung thành tuyệt đối. Một lòng cũng chỉ có Dung Khai. Lưu Viêm kế thừa Phượng Hoàng Chân Hỏa, miễn cưỡng cũng được coi là một thành viên Phượng tộc, là người nhà của Cửu Phượng. Đủ loại như vậy, bề ngoài nhìn Dung Khai cùng linh thú đảo không có chút quan hệ nào, nhưng nghiêm ngặt tính ra, quan hệ lẫn nhau có thể nói là rất rắc rối phức tạp. Cho nên, thái độ lần này của Cửu Phượng đối với Dung Khai mới thân hòa như vậy, thậm chí cố ý để hắn cải biến cách xưng hô, gia tăng quan hệ thân mật. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói có người muốn đối với Dương Khai giết người đoạt bảo, Cửu Phượng đương nhiên rất là tức. Quay đầu nhìn, Cửu Phượng lông mày không khỏi nhíu, nghĩ thầm, sao lại là hắn? Lý Vô Y cũng nhìn về bên kia, ngạc nhiên nói. Thương huynh! Lý huynh, Cửu Phượng cô nương! Thương Mạc ho nhẹ vài tiếng, hơi chắp tay, khí tức có phần suy yếu. Lý Vô Y dở khóc dở cười. Dương tiểu tử nói, có người muốn giết người đoạt bảo, không phải là Thương huynh sao? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn cũng biết, sự thật sợ rằng chính là thế rồi. Mắt thấy trạng thái hiện nay của Thương Mạc cùng Dương Khai, rõ ràng mới đại chiến một phen, mà lại là toàn lực ứng phó, kết quả lưỡng bại câu thương. Ai cũng không thể tốt hơn ai. Thương Mạc không trả lời, mà hỏi. Lý huynh quen biết cùng tên này sao? Lý Vô Y đáp. Nói như thế nào đây? Dương tiểu tử, miễn cưỡng được xem là nửa người linh thú đảo đi. Không nói tới Mạc Tiểu Thất đối với Dương Khai tình cảm mông lung, riêng là Long tộc tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, lại thêm quan hệ Lưu Viêm cùng Cửu Phượng, thân phận nửa người linh thú đảo là không thoát. Thương Mạc không khỏi động dung. Kẻ này thật sự là người của linh thú đảo sao? Mặc dù Lý Vô Y nói chỉ là nửa người linh thú đảo, nhưng linh thú đảo là dạng tồn tại gì? Đã được khẳng định như vậy, vậy nói rõ Dương Khai cùng linh thú đảo có liên lụy quá lớn. Nếu không, Lý Vô Y có thể nói một câu, không có bất cứ quan hệ nào là được. Cho nên, Thương Mạc thật sự chấn kinh. Trong lòng cũng là cười khổ, nếu sớm biết như vậy, mình sao lại làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả này. Chẳng những không cướp được vật mà mình muốn, còn trêu ra một cừu địch dạng này. Vừa rồi càng bị lão giả đánh cho mất hết mặt mũi. Lần này quả nhiên mất cả chì lẫn chài. Bên trong Thiên Lang Cốc, bọn người Đường Thắng một mặt đờ đẫn. Mặc dù khoảng cách chiến trường không gần, nhưng tu vi bọn người Đường Thắng cũng không thấp. Vận đủ nhĩ lực cũng có thể nghe được Lý Vô Y đang nói cái gì. Nửa người linh thú đảo. Đường Thắng trong lòng phẫn uất không thôi. Người nếu là nửa người linh thú đảo, tại sao không biết linh thú đảo ở đâu chứ? Còn chạy tới Thiên Lang Cốc tìm kiếm trợ giúp. Đây không phải là hố người ta sao? Trước đây hắn còn tưởng rằng Dương Khai cùng linh thú đảo không có quá nhiều quan hệ gì, để tránh đắc tội hai thế lực lớn cho nên mới không đáp ứng hỗ trợ. Thậm chí sau khi để Lam Hòa đưa Dương Khai rời đi xong, còn cố ý sai người triệu Lam Hòa trở về miễn cho liên lụy quá sâu, nhóm lửa thiêu thần. Bây giờ mới biết người ta cùng linh thú đảo quan hệ tốt vô cùng. Sớm biết như vậy, mình làm sao có thể làm ra quyết định ngu xuẩn như thế? Thiên Lang Cốc ôm được một khối tín vật được tầm thú sư linh thú đảo ban cho, liền có thể xem như hội thân phù lớn nhất, để cho tất cả các thế lực động vật phải kiên kỵ, không dám vận động Thiên Lang Cốc. Nếu lần này lại có thể dựa vào Dương Khai đường liên hệ này, vậy ngày sau Thiên Lang Cốc có thể quật khởi, trở thành một trong các thế lực đỉnh tiêm cũng không hẳn là người si nói mộng. Đường Thắng một mặt ảo não, mà Lam Hòa thì sâu kín liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thở dài. Trước đó, nàng từng hỏi qua Đường Thắng sẽ hối hận hay không. Bây giờ kết quả không thể nghi ngờ là có. Đường Thắng vẻ ảo não cùng hối hận hiện rõ trên mặt. Vợ chồng Tiền Tú Anh nhiều năm, há không phát hiện được tâm tư của nhau. Đưa tay cầm tay, hòa nhã nói. Tạo hóa trêu ngươi. Thần người ở tại vị, tự nhiên phải cân nhắc rất nhiều. Nếu như lại có một cơ hội, chàng sẽ lựa chọn như thế nào? Sẽ cải biến hay sao? Lại có một cơ hội ư? Đường Thắng suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Sẽ không. Cho dù lại có một cơ hội, hắn vẫn sẽ làm ra loại lựa chọn như vậy. Bởi vì xem tình hình khi đó hắn không có lựa chọn nào khác. Tiền Tú Anh mỉm cười. Cho nên, không cần ảo não cái gì. Đây không phải cơ duyên Thiên Lang Cốc ta, dù có cưỡng cầu cũng là vô ích. Nghe nàng nói, Đường Thắng không khỏi thông suốt, gật đầu. Phụ nhân nói không sai, là ta nghĩ nhiều rồi. Cũng may, lần này mặc dù không giúp được Dung Khai, nhưng Thiên Lang Cốc cũng không có bỏ đá xuống giếng, càng là cự tuyệt đề nghị muốn mở hộ tông đại trận, ngăn cách thiên địa trước đó của Từ Trường Phong. Cuối cùng không đắc tội Dương Khai, lại thêm quan hệ với Lam Hòa cùng Lăng Âm Cầm, chắc hẳn Dương Khai cũng sẽ không gây sự với Thiên Lang Cốc. Kết thúc tập 666 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.